Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 429. Kích động sao? Không lý trí sao? Hay là, nhưng Diệp Linh không để ý. Người sống một đời, có cái nên làm có việc không nên làm. Có lúc cũng không phải một mực địa nhẫn là có thể đổi lấy thế giới thiện ý. Đây là một ăn thịt người thế giới. Muốn sống sót, chỉ có mạnh mẽ, chỉ có giết chóc mới phải thế gian này vĩnh hằng pháp tắc. Mặc kệ kết quả làm sao, chỉ có làm mới có thể biết. Một bước, vào vòm trời, bay ra Kim Nguyệt Hoàng Thành. Diệp Linh mặt nạ trên mặt đã cởi ra. Từ giờ khắc này, hắn là Diệp Linh, Bắc Xuyên Tinh Nam Điện Diệp Linh, Trung Nam Sơn trên Diệp Linh. Linh Nguyệt trong điện, cổ thành đứng một chỉ bích đàm trên, nhìn Diệp Linh bóng lưng, lại nhìn về phía một vùng trời. Ngươi, thật sự sẽ đến không? Hắn nói rằng, trong ánh mắt một mảnh vẩn đục, một mảnh thế giới đều phảng phất theo hắn một câu nói này yên tĩnh lại. Kim Nguyệt trong hoàng cung, một mảnh điện lâu bên trên, một người đứng lặng, nhìn Diệp Linh bóng lưng. Vẻ mặt vi ngưng, tướng quân, môn vị lâu truyền đến tin tức, ám đao thất bại, thua ở Bắc Xuyên Tinh Tây Điện Cơ Ngàn Thành trong tay. Hiện tại xếp hạng thiên bảng thứ 987 chính là Cơ Ngàn Thành. Một người đứng ở sau lưng, hắn, nói rằng, Lý Tín nhìn một vùng trời, trong ánh mắt có một vệt hết sạch né qua, ám đao, ta xem qua nàng. Cơ Ngàn Thành, ta cũng đã gặp, Cơ Ngàn Thành không phải là ám đao đối thủ. Lý Tín nói rằng, nhàn nhạt một câu nói, làm cho người phía sau vẻ mặt chấn động, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Lẽ nào, hắn nói rằng, mặt sau nửa câu nói không có nói ra, Cơ Ngàn Thành không phải ám đao đối thủ, nhưng kết quả cuối cùng nhưng là Cơ Ngàn Thành thắng. Chỉ có một khả năng. Môn vị trong lầu thông tin, thông điệp là giả, môn vị lâu thu nhận thông tin, thông điệp là dựa vào môn vị châu thu lấy hình ảnh. Thế nhưng hình ảnh đích thực thực trình độ trên thực tế cũng không phải là tuyệt đối tin cậy. Cũng có thể làm bộ, cũng tỉ như trước tiên dùng thủ đoạn khác đem ám đao đả thương. Lúc sau Cơ Ngàn Thành một đòn tối hậu, môn vị châu thu lấy hình ảnh thông tin. Thông điệp, môn vị lâu căn cứ hình ảnh phán định chính là Cơ Ngàn Thành thắng. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn lúc này đi ra Kim Nguyệt Hoàng Thành, chẳng lẽ là đi tìm U Môn Vệ trả thù rồi hả? Lý Tín người phía sau lại nói, gương mặt khiếp sợ, Lý Tín nhìn một vùng trời, vẻ mặt một vệt hết sạch né qua, gật đầu, ngày loan trong điện. Diệp Linh một chiêu kiếm đứt đoạn mất hắn một tay. Tuy rằng biểu diễn ra hoàng giả thực lực, thế nhưng trong lòng vẫn có một tia hoài nghi, vẫn luôn muốn tìm cơ hội thăm dò. Đây chính là cơ hội. Kim Nguyệt Tinh bên trong có môn vị quân 10.000, ba điện mỗi người có một hoàng giả. Diệp Linh muốn tìm Cơ Ngàn Thành trả thù, tất nhiên muốn cùng môn vị quân đối đầu. Trận chiến này hắn chính là có thể nhìn ra Diệp Linh thực lực. Nếu thật là hoàng giả, hắn hay là thoái nhượng một bước. Nhưng nếu Diệp Linh không phải, hắn liền không cần lại kiêng kỵ rồi. Sư phụ hắn đi rồi. Linh Nguyệt trong điện, trong một gian phòng, ám đao ngẩng đầu nhìn trời, nhìn Diệp Linh bóng lưng, một mảnh ngơ ngác, trong ánh mắt thậm chí có một vệt mờ mịt. Mặt sau một thanh âm vang lên, làm cho nàng phục hồi tinh thần lại. Đứng phía sau chính là Mạnh Phi. Nhìn nàng, lại nhìn về phía một vùng trời. Lông mày khẽ run lên. Sư phụ nói cho ta biết, ngươi là tỷ tỷ của ta. Ngươi cùng ta giống nhau là phụ hoàng hài tử. Nàng nói rằng, trong thanh âm rất là chắc chắc, làm cho ám đao thân thể run lên. Bên trong cả gian phòng đều trầm mặc lại. Sư phụ sẽ không gạt ta. Vì lẽ đó ngươi nhất định là tỷ tỷ của ta. Nguyên lai Kim Nguyệt Hoàng Thất không chỉ là còn lại ta một người. Mạnh Phi nói rằng, ám đao chạm đích, nhìn Mạnh Phi, cúi người, ôm lấy Mạnh Phi, một nhóm óng ánh từ khóe mắt lướt xuống. Tất cả oan ức, ngột ngạt đều tựa hồ vào đúng lúc này trút xuống mà ra rồi. Đúng, nàng chính là Mạnh Phi tỷ tỷ, cũng là Kim Nguyệt Hoàng thất huyết mạch, nhưng nàng chỉ là một không thấy được ánh sáng người. Mẹ của nàng cũng không phải cái gì danh môn khuê tú, chỉ là một hồng trần nữ tử. Cha của hắn, Kim Nguyệt Tinh Hoàng, căn bản không biết sự tồn tại của nàng, hay là cũng không nhớ tới mẫu thân nàng tên. Tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Mạnh Phi cũng ôm lấy ám đao, vỗ ám đao lưng, tựa hồ đang an ủi nàng. Mạnh Thương, ám đao nói rằng, đây chính là tên của nàng, cũng là nàng một đoạn không muốn đề cập quá khứ. Kim Nguyệt Hoàng tộc dòng họ, Kim Nguyệt Tinh ở ngoài, một vùng sao trời bên trong, ma thể đứng lặng, chu vi ma khí lượn lờ, trong con ngươi hoàn toàn đỏ ngầu, nhìn Kim Nguyệt Tinh, phảng phất là xuyên thấu qua một mảnh mây mù trời xanh thấy được Kim Nguyệt bên trong một ngọn núi. Xì, một thanh kiếm, chém qua trời xanh, chém ra một mảnh hư không khe, rơi vào Môn Vị Sơn trước, một người, từ một vùng trời mà đến. Bạch y, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía trước mặt một tòa mênh mông núi lớn. Cơ Ngàn Thành, đi ra, nhàn nhạt nói, vang vọng một mảnh đại địa, truyền vào trong núi, làm cho môn vị trong núi vô số người đều là vẻ mặt chấn động. Bay ra Môn Vị Sơn, nhìn về phía Môn Vị Sơn trước người, đều là ánh mắt ngưng lại, người nào dám ở đây hí gọi rít gào, không biết đây là địa phương nào sao? Một người từ môn vị trước đi ra, là một thanh niên, cõng lấy một cái hạp đao, nhìn về phía Diệp Linh, thấy được Diệp Linh tu vi, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười, tràn đầy uy nghiêm đáng sợ tà dị. Diệp Linh nhìn về phía người trước mặt, phất tay, kiếm từ đại địa ra, một chém mà qua, trực tiếp đem người này chia ra làm hai. Càn rỡ, dám ở Môn Vị Sơn trước giết U Môn vệ, quả nhiên là không đem chúng ta để vào trong mắt sao? Ngoặc kép, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, trên người khí tức vờn quanh, sát ý giật lộ, hướng về Diệp Linh bao phủ xuống. Là hắn, một vùng trời bên trong, một người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt đột nhiên chấn động, người chung quanh dai nhìn hắn. Hắn là Diệp Linh, Nam Điện người, U Môn vệ đại bỉ số 1, từng trong tầm mắt Sơn Thành chém giết mấy chục Đông Điện người. Hắn nói rằng, người chung quanh đều là cả kinh, mới vừa đi ra suy nghĩ muốn giết Diệp Linh người cũng là thân thể cứng đờ. Ngừng lại, Diệp Linh, này một cái tên bọn họ cũng không xa lạ. Không chỉ có là bởi vì Diệp Linh chiếm vọng Sơn Thành U Môn vệ đại bỉ số 1. Hay là bởi vì hắn ở trên trời trên bảng xếp hạng thứ 861, một chiêu kiếm, chém giết đã từng xếp hạng 861 thiên tài Lăng Phong. Nguyên lai hắn chính là Diệp Linh, một Nam Điện người, lại cũng có thể tiến vào thiên bảng. Nam Điện yên lặng lâu như vậy, lại cũng ra như vậy một thiên tài, đem Dịch Thiên, Cơ Ngàn Thành, Ngô Mưa Thu ba người đều hạ thấp xuống. Thật muốn không giống, hắn vì sao lại vào Nam Điện? Hắn tìm Cơ Ngàn Thành làm gì? Ngoặc kép, một đám người nhìn Diệp Linh, dai gương mặt nghiêm nghị, nhưng lại không một người dám nói giết Diệp Linh. Nam Điện ẩn nấp hậu thế, không đủ vạn người, nhưng là không phải bọn họ có thể nhả chọc cho. Nam Điện tuy rằng suy sụp, vẫn như cũ còn có một không chọc nổi người. Hàn Sơn Nguyệt, để tam đại điện chủ đều kiêng kỵ người. Hàn Sơn Nguyệt vẫn chưa trên đời này từng xuất hiện mấy lần, thế nhưng là cho thế nhân để lại một cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Tự bênh, bất kể là ai dám giết ta Nam Điện một người, ta diệt ngươi một việc. Đây chính là Hàn Sơn Nguyệt, đồng thời nàng thật sự làm. thật vì một nam điện người diệt một nắm giữ mấy cái hoàng giả tông môn. Một việc trên dưới mấy trăm ngàn người, không một người sống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.